Chương 397, Thiên địa dị tượng. Làn da qua đi, là con mắt, là cái mũi, là miệng. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một chén trà, Chu Hợi toàn thân liền đã thủng trăm ngàn lỗ, không thành hình người. Không, hắn bộ dáng, thậm chí so quỷ quái tàn thi càng kinh khủng. Hắn ngay từ đầu còn có thể kêu thảm, càng về sau đã đi vào ít, thở ra thì nhiều. Lại vẫn cứ không chết được, chỉ có thể thời thời khắc khắc thừa nhận dạng này đau đớn. Giết ta, van cầu các ngươi giết ta, ô ô ô. Càng về sau, đầu lưỡi của hắn yết hầu cũng bị hỏa hồng sắc tiểu trùng ăn mòn rơi, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Nhưng dù là dạng này, hắn vẫn không có chết. Quân thượng Hàn Dạ quỳ xuống, quân thượng xin bất giận, quân thượng xin bất giận. Ảnh mị cu nở dê quỳ theo xuống dưới. Mà không biết chuyện gì xảy ra, Thẩm Cảnh Lâm cùng Mặc Doanh đám người, lại chỉ cảm thấy bản năng sợ hãi. Đại địa phảng phất đang rung động. Trong không khí phảng phất truyền đến thiên địa sinh linh gào thét thanh âm. Kia là toàn bộ diễn vũ đại lục ý chí bản nguyên nhận lấy dung chuyển, không thể thừa nhận. Đột nhiên, Tiểu Bảo vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Đế Minh Quyết con mắt, chúng ta đi tìm mẫu thân đi, hiện tại liền đi. Đế Minh Quyết trong mắt sát ý chậm rãi thối lui, ánh mắt rơi vào Tiểu Bảo trên thân. Để hắn tỉnh táo lại, không bởi vì sử dụng quá độ lực lượng mà để thế giới sụp đổ, là Tiểu Bảo thanh âm. Còn có câu kia, đi tìm Mộ Nhan, hắn Mộ Nhan, bất kỳ người nào muốn ngấp nghé, hắn tất nhiên sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Đế Minh Quyết thể nội năng lượng phun trào, đang muốn ôm Tiểu Bảo trực tiếp xuất phát. Đột nhiên, xa xôi phía đông chân trời, một đạo ngũ thải hào quang thình thịch nở rộ. Ngay sau đó, trên bầu trời nguyên bản không đáng chú ý, thậm chí có chút tối tăm mở mịt mặt trăng, đột nhiên trở nên như là mặt trời chói chang lóa mắt. Nhưng lại không phải thiêu đốt nhân nóng bỏng quan mang, mà là như lưu ngân xa, trong sáng thanh lương, thánh khiết vô hạ bạch quang. Sau đó, trên bầu trời, mặt trăng chung quanh, chậm rãi có một khỏa lại một khỏa sáng tỏ sao trời xuất hiện. Những ngôi sao này, đều có không giống nhan sắc. Duy nhất giống nhau chính là, bọn chúng so cái khác tinh tinh, đều muốn sáng gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Một viên, hai viên, ba viên, tám khỏa, chín khỏa, dòng dã chín khỏa tinh xuất hiện trên bầu trời, lại thêm rực rỡ như nắng gắt ra nhờ trăng, nguyên bản đen nhánh đại địa, nháy mắt trở nên sáng như ban ngày. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đều bị thiên địa dị tượng này sợ ngây người. Cái này đây là cái gì, mặt trăng làm sao lại sáng như vậy, lớn như vậy? Kia chín khỏa tinh tinh lại là cái gì, vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua chín khỏa tinh tinh một viên tiếp nối một viên xuất hiện, sau đó chậm rãi di động, hiện lên hình cung, đem mặt trăng bảo vệ ở giữa. Mà thấy cảnh này, Đế Minh Quyết, Hàn Dạ, Ảnh Mị, lại là đột nhiên trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được mình gặp được cái gì. Quân quân quân quân thượng kia đây không phải là trăng sao tranh nhau phát sáng. Cựu tinh liên nguyệt sao làm sao có thể xuất hiện dạng này thiên địa dị tượng, chẳng lẽ, trong truyền thuyết có thể cùng quân thượng ngươi xứng đôi linh mạch ra đời, nhưng cái này sao có thể không phải nói, bởi vì kia linh mạch đặc thù, giữa thiên địa đã lại không có khả năng ra đời sao, huống chi, vẫn là tại cái này liên linh khí đều không có diễn vũ đại lục. Đế Minh Quyết con ngươi chậm rãi co rút lại. Bên hai truyền đến Thẩm Cảnh Lâm thanh âm, nếu như ta không nhìn lầm, kia cái kia hẳn là Hoàng Diệu Quốc Hoàng Thành phương hướng. Hoàng Diệu Quốc Hoàng Thành, cũng là Cẩm Vương phủ vị trí. Quân Mộ Nhan, là ở chỗ này. Dạng này thiên địa dị tượng, đến cùng là ai tạo thành, chẳng lẽ là quân tiểu thư sao, tấu chương xong.